Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, trang 609. Này ba người thậm chí liền một tia thanh âm đều không có phát ra tới, bên cạnh rất nhiều phục vụ sinh đi xuống tới, thập phần huấn luyện có tố đem chung quanh các khách nhân cùng nơi này ngăn cách. Hơn nữa tiến hành rồi trấn an, mặt khác còn có một đám phục vụ sinh nhóm cầm dụng cụ vệ sinh. Nửa phút nội liền đem nơi này khôi phục bình thường, vương bác sĩ còn chưa chờ hô lên thanh tới. Liền thấy người kia chậm rãi cúi đầu, hắn nhìn ba người kia nói. Hoan nghênh đi vào đêm tối, không, người kia lại bỗng nhiên cười một chút, phải nói. Hoan nghênh đi vào tảng sáng, ở ba người kia từ mờ mịt đến dần dần hoảng sợ trong ánh mắt. Vương bác sĩ hốt hoảng nghe thấy được một câu tựa như từ ở cảnh trong mơ thổi qua tới dường như. Thanh âm, tên của ta, kêu Trúc Minh Nguyệt, đương nhiên, các người cũng có thể kêu ta một cái khác tên. Vô mặt, chương 3032 quần tụ sẽ khoảng cách ngày đó đã qua đi 3 ngày, cho tới bây giờ. Vương bác sĩ nhớ tới kia sự kiện, còn có loại hốt hoảng cảm giác. Hắn ngày đó đang nghe thấy người kia tự giới thiệu hắn là vô mặt. Thời điểm, liền tựa như đầu óc bị xe đuổi đi đi qua giống nhau, lúc ấy ở đây người không có bất luận cái gì một. Người nghe thấy này thanh thấp như thì thầm thanh âm, vương bác sĩ đến nay đều hoài nghi câu nói kia. Rốt cuộc là thật sự, vẫn là hắn ảo tưởng, mà ba người kia cũng giống như phía trước tới đêm tối rất nhiều người giống nhau. Bị phá hiểu thành viên thuần thục ném tới sau bếp, mới vừa bị ném tới sau bếp thời điểm. Này ba người còn ở không ngừng phản kháng, thậm chí tuyên bố sau khi rời khỏi đây, liền phải đem tảng sáng này nhóm người đều cấp giết. Tảng sáng người đối với nói như vậy đã sớm đã nghe nhiều, cho nên lý cũng chưa lý, liền đi làm chính mình sống. Này ba người mắng mệt mỏi. Phát hiện không có người để ý đến bọn họ nổi giận đùng đùng nghĩ muốn đem sau bếp cấp lộng. Cái nát như, sau đó, ở nơi đó, bọn họ gặp phải đang ở soát mâm Bạch Vĩ Bí Thư Trường. Bạch Vĩ Bí Thư Trường hiện tại thoạt nhìn so khoảng thời gian trước cường tráng không ít, không thể. Không nói, sở hữu vào tảng sáng người đều như vậy, bốn người gặp mặt thời điểm. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao, trên mặt đều mang lên một tia xấu hổ, Bạch Vĩ hướng bên cạnh làm cái địa phương. Có chút xấu hổ cười nói, tân nhân a, muốn bao tay sao, kia ba cái bác sĩ mơ mơ màng màng. Tựa như mộng du giống nhau tìm cái địa phương ngồi xổm xuống, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy đem những cái đó chảo lại đây người đều mang tiến vào làm việc là cái không tồi kiến nghị, dựa theo kia bổn. Chuyện tranh bình luận khu cách nói, này có cái chuyên nghiệp từ ngữ, cải tạo lao động, kia ba cái bác sĩ rõ ràng thoạt nhìn liền không giống như là cái gì lợi hại nhân. Vật, làm cho bọn họ đi soát một soát mâm, đảo cũng không tính lãng phí tài nguyên, nhưng mà, đối với vương bác sĩ người như vậy, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật là từ trong lòng hoan nghênh, rốt cuộc. Ở nàng xem ra có thể ở hải cách đặc quốc thủ vững như vậy nhiều năm. Gần liền vì một ít hư vô mờ mịt kiên trì người. Đều cùng nàng ca rất giống, giống nàng ca người. Tổng không phải là cái gì người xấu. Ở hiện giờ hải cách đặc quốc đã bắt đầu điên cuồng chiêu mộ. Người thời điểm. Tảng sáng cũng đồng dạng gia nhập đại lượng người, vương bác sĩ có chút vựng vựng hồ hồ vào đêm tối. Tầng cao nhất, ở nơi đó, hắn mấy ngày hôm trước thấy người kia đang ngồi ở nơi đó. Nhìn một quyển sách, vương bác sĩ lại thấy hắn gương mặt kia, gương mặt này thoạt nhìn cùng, vô mặt. Tên này hoàn toàn xả không thượng quan hệ, đừng nói là hắn. Chỉ sợ thượng đế cũng chưa nghĩ tới vô mặt sẽ là cái dạng này một khuôn mặt, nhưng mà đương người kia ngẩng đầu đem trong tay thư đưa cho vương bác sĩ xem, hơn nữa dò hỏi hắn hay không có thể như vậy ở trong quân đội xếp vào một ít cung người thường xử, dụng chiến địa bệnh viện khi Vương bác sĩ bỗng nhiên lại cảm thấy trước mắt người này là vô mặt, không có lầm, như vậy thiết kế ngài xem không thành vấn đề đi. Trúc Huyền Nguyệt hỏi, nàng gần nhất căn cứ truyện tranh bình luận khu một ít kiến nghị. Làm không ít đồ vật, không thể không nói. Bình luận khu một ít bình luận vẫn là tương đương ngạnh hạch, Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản cũng không có tưởng nhiều như vậy. Nhưng ngạnh sinh sinh bị bình luận khu những cái đó bình luận cấp hấp dẫn, có xét thấy gần nhất tảng sáng cốt truyện càng ngày càng ngạnh hạch. Hơn nữa bình luận khu đồ vật độ dài cũng càng ngày càng trường. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất có thể từ nơi đó tìm được không ít thứ tốt, thế giới kia tuy rằng tương đối tới nói còn tính an toàn. Bất quá có thể thấy được nó đã từng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Cho nên, thế giới kia người có được rất nhiều tiền nhân trí tuệ, Trúc Huyền Nguyệt đem những cái đó tiền nhân trí tuệ liều mạng đua. Sau đó trực tiếp liền dập khuôn vào tảng sáng. Nên nói như thế nào đâu, nếu này ngoạn ý ở một thế giới khác đã trải qua quá phong phú diễn luyện, như vậy bắt được thế giới này, hiệu quả cũng nên tạm được, đúng không? Đến nỗi Sở Đức thấy này đó cùng hắn tới thế giới kia cực kỳ tương tự đồ vật sẽ nghĩ như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt liền không thèm để ý, từ khi thượng một lần vi phạm chuyện tranh ý nguyện sau, Sở Đức gần nhất vẫn luôn đều thực xui xẻo, thuộc về uống nước lạnh đều tắc nha cái loại này xui xẻo. Trúc Huyền Nguyệt sợ hãi chính mình bị liên lụy đi vào, cho nên ly Sở Đức rất xa, hận không thể đời này đều không cho Sở Đức tiến đến chính mình cùng tiến đến. Sở Đức gần nhất tâm tình cũng có chút phức tạp, hắn vốn định lần trước chính mình tốt nhất tìm cái thời gian đi theo Đỗ Thanh Lộ ngả bài, kết quả lại để lại như vậy cái không đầu không đuôi kết cục, mà xuống một khan chuyện tranh lăng là một chút có quan hệ với hắn chuyện tranh nội dung đều không có. Ngạnh sinh sinh đem Sở Đức cấp biến thành bên cạnh nhân vật, Sở Đức có khổ nói không nên lời. Gần nhất thượng WC đều đến đề phòng trong WC có hay không giấy, khả năng. Gần nhất Sở Đức trên người duy nhất chỗ tốt chính là hắn liền tính ở chuyện tranh làm ra lại thái quá sự, hắn muội muội đều sẽ không cho hắn gọi điện thoại đi. Sở Đức nghĩ tới này, thật dài nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói. Sở Hinh gần nhất đối Sở Đức phóng túng thực sự làm Sở Đức nhẹ nhàng không ít. Hết chương.